Loạn lạc, chương 6, ngày thành thân. Góc truyện audio.com. Tối hôm nay trăng thanh gió mát, Nạp Lan Bảo Cầm một mình đứng trên ngạn hiên nhìn xuống ngắm xung quanh vương phủ, gió bay phấp phới làm tóc nàng khẽ bay trong gió tuyên ca. Muội rất nhớ huynh. Sáng ngày hôm sau, khắp vương phủ một màu đỏ cộng thêm chữ hỉ khắp nơi. Sau khi đưa Nạp Lan Bảo Cầm lên kiệu hoa thì Nạp Lan Kiên liền vui mừng đến khóc. Đứa con gái này của ông cuối cùng cũng trưởng thành thật rồi. Của hồi môn của nàng chính là 20 dương vàng bạc trang sức cộng với 10 dương ngân phiếu trải dài khắp phố. Đối với mọi người thì nàng chính là tân nương được hạnh phúc nhất, nhưng đâu ai ngờ dưới tấm khăn hì kia một nữ dung nhan thanh tú với hai mắt đỏ hoe. Bởi vì hôm qua nàng đã phải khóc cả một đêm, sau khi kiệu được đưa tới phủ Hiên Vương thì ngưng lại. Dịp Dạ Hiên một thân y phịch tân lang bước ra nắm lấy tay nàng dìu nàng xuống kiệu. Sau đó nắm lấy tay nàng đến hỷ đường. Chủ hôn lần này chính là hoàng thượng lẫn hoàng hậu, Trương Công Công đứng một bên sướng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau khi hoàn thành xong nghi thức hôn lễ thì Trương Công Công lại hô to. Đưa vào động phòng, một cung nữ khác dìu nàng đưa đến tân phòng, còn Dịp Dạ Hiên vẫn bên ngoài tiếp đón các quan viên đại thần và hoàng thượng. Nàng được chuyển đến Cẩm Tú Viên, đây cũng là nơi ở sau này của nàng ở Hiên Vương phủ này. Nàng biết mặc dù Dịp Dạ Hiên ghét nàng nhưng cũng không thể để nàng ở những nơi không đẹp mắt được. Cẩm Tú Viên này gồm một hồ sen, một hoa viên nhỏ, một cái sân cộng với 5 gian phòng. Nạp Lan Bảo Cầm ngồi trong tầm phòng đợi Dịp Dạ Hiên cả ngày. Cuối cùng khi trời tối hắn cũng mở cửa bước vào phòng. Nhưng điều làm nàng cảm thấy kỳ lạ là hắn không một mùi rượu trên người. Xem ra khả năng từ chối tiếp khách của hắn đúng là rất cao siêu rồi. Nàng vẫn ngồi im không nhút nhít trên giường. Sau đó Dịp Dạ Hiên lạnh lùng mở khăn voan ra. Trước mặt nàng chính là một nam tử hết sức khôi ngô trong y phục tân lang hết sức quyến rũ. Nhưng nàng ngay lập tức nhận ra hắn chính là nam tử ngày hôm qua nhìn trộm nàng múa đây mà. Mặc dù tức giận nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vương gia, tiếng nói êm tai ôn nhu dễ nghe này lại là nàng phải khó chịu đến mức hai tay trong tay áo siết chặt lại. Vương phi, đúng là rất xinh đẹp thuần khiết, nhưng đáng tiếc chỉ là giả tạo. Lời nói lãnh đạm này của hắn khiến nàng tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi, liền gỡ bỏ lớp dịu dàng lạnh lùng trên người đi. Ta nói cho ngươi biết Dịp Dạ Hiên, đừng tưởng ngươi là vương gia thì ta sẽ sợ ngươi nha. Ngươi bước ra ngoài cho ta. Nàng nói xong còn hừ lạnh với hắn. Xong nàng cũng không hiểu nổi mình đang dĩ hạ phạm thượng như vậy là vì sao. Vì đêm động phòng này đối với nàng là không thể sao. Vương phi không cần lạt mềm buộc chặt như thế. Đúng là cha nào con nấy, như nhau cả. Nói rồi hắn trừng mắt với nàng rồi lạnh lùng xoay người rời khỏi. Nghe hắn nói như thế nàng cũng không hiểu vì sao nhưng cũng không định tìm hiểu lý do. Bởi vì nàng biết nàng không thích hắn cũng biết hắn không thích lấy nàng. Trong gian phòng tân hôn đầy chữ hỉ này, Nạp Lan Bảo Cầm một mình ngồi chê giường. Đây là cảm giác cô đơn thật sự, sau này nhất định ngày nào nàng cũng sẽ như thế này sao? Nàng bất giác sờ bộ y phục tân nương này, nó là do chính tay nàng may. Nhưng ngày nó được hoàn thành chính là ngày nàng hay tin Dịp Dạ Tuyên mất tích. Góc truyện audio.com, nàng không thể ngờ mình lại có thể còn mặc được bộ y phục này. Trời này càng khuya, gió thổi càng lạnh, một mình nàng trong phòng thu xếp lại hành lý, được nàng hạ quyết tâm rồi, nàng nhất định sẽ cố gắng sống tốt. Vượt qua thử thách, cách chương.